Lô Chính Long nói, tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Cảm giác như nạn nhân và nghi phạm rõ ràng có quen biết nhau, nhưng mối liên hệ giữa bọn họ tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi đồng ý với ý kiến của Lô Chính Long, nhưng cảm thấy vấn đề còn thiếu một cái gì đó, tôi hỏi. Nếu đổi lại, nửa đêm có người rủ anh ra ngoài, anh tính sao? Lô Chính Long cười nói, tùy vào tình huống, nếu là cậu, tôi nhất định sẽ không đi. Nếu đổi lại là Tiểu Kiều, tôi sẽ không cần phải suy nghĩ. Điều này có thể giải thích được vấn đề. Kẻ sát nhân phải là một thân phận đặc biệt khiến cho nạn nhân tin tưởng hắn. Về thân phận này là gì, có rất nhiều khả năng. Mấu chốt của chúng tôi còn thiếu những bằng chứng cần thiết. Lô Chính Long xoay người nói, đừng nghĩ nữa, muộn rồi, đi ngủ đi. Nói xong chưa được bao lâu, tôi đang nghe thấy tiếng gáy của anh ta. Nằm thế nào cũng không ngủ được, tôi lại nghĩ về chiếc phong bì đen. Sau khoảng nửa giờ, tôi lại mê man chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc. Không thể ngủ được nữa, tôi rất khó chịu, tự hỏi đây là ai. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại còn chạy ra đồn cảnh sát khóc. Sau vài phút, tôi thực sự không thể chịu được nữa. Bước xuống giường, đi xuống cầu thang tầng 1. Tôi chợt nhận ra một vấn đề khủng khiếp, tiếng khóc phát ra từ tầng hầm. Tôi hơn ai hết hiểu rõ bên dưới chỉ có phòng pháp y, lúc này người chết còn không có, nói gì đến người sống. Chẳng lẽ tôi lại đang nằm mơ? Sau khi nghĩ lại, còn một khả năng khác, có thể Đỗ Phàm đã trở lại. Cô ấy vừa được nghỉ một ngày. Nếu là cô ấy khóc thảm thiết như vậy, hẳn là có chuyện gì khó khăn. Tuy nói cô nam quả nữ nửa đêm ở với nhau không hay, nhưng chúng tôi vẫn là đồng nghiệp, vẫn nên quan tâm một chút. Tôi bước đến cầu thang đi xuống, vừa bước xuống tiếng khóc lại càng trở nên thê lương hơn. Hẳn là phải gặp điều gì đó vô cùng thương tâm. Trong ấn tượng của tôi, Đỗ Phàm là người phụ nữ rất kỳ quặc, thờ ơ với bất cứ việc gì, mặc cũng không để lộ cảm xúc, cả ngày chỉ đắm chìm trong phòng pháp y số 1. Nhưng tôi phải nói rằng vóc dáng của cô ấy thật sự rất chuẩn. Đỗ Phàm liệu có thể khóc như vậy sao? Dùng tư duy trí tuệ để suy đoán chắc chắn là không. Cho dù gặp phải chuyện lớn, cô ấy cũng sẽ mặt không biểu cảm đối diện với việc đó. Đây mới là phong cách tảng băng ngàn năm. Tôi dừng bước, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất kể phía dưới là ai đang khóc cũng không quan tâm. Vẫn là nên trở về ngủ. Tôi trở lại tầng 2, tiếng gáy của Lôi Chính Long nghe rất to, khiến tôi cảm thấy bất lực. Đã vậy còn thêm tiếng khóc của cô gái, tôi hoàn toàn bất lực. Nếu bình thường tôi sẽ đánh thức anh ta, nhưng tình hình hôm nay lại khác. Tiếng gáy của anh ta đã thành công lấn át tiếng khóc ở dưới tầng dưới. Tôi nằm trên giường vừa có chút buồn ngủ thì tiếng khóc ở dưới tầng dưới càng lớn hơn. Tiếng khóc đứt quãng như đinh đóng cột trong tai. Tôi không thể nào ngủ được. Ai vậy? Mãi không ngừng khóc. Tôi quạo lên, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ bị suy nhược tinh thần. Lại không dám đi xuống một mình, nhìn Lô Chính Long vẫn còn đang ngủ say, tôi cảm thấy quyết định ở lại đồn cảnh sát đêm nay là quá đúng. Lô Chính Long, dậy đi, xuống dưới tầng hầm với tôi. Tôi cố gắng đánh thức Lô Chính Long nhưng không thành công. Đã thử mọi cách, tên này lật qua hướng khác rồi ngủ tiếp. Không còn cách nào khác, tôi đành một mình đi xuống dưới. Khi xuống dưới tầng 1, tim của tôi đập nhanh dữ dội hơn. Nghe như thế nào tiếng khóc này cũng không hợp lý. Phải chịu bao nhiêu khổ sở mới khóc đến mức như thế này. Đi tiếp, ánh trăng bạc ở sau lưng kéo dài cái bóng của tôi trên mặt đất. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không thể nói ra được. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Từng bước một tôi bước xuống bậc thang, đứng ở hành lang tầng hầm. Tiếng khóc thảm thiết của người kia chính là vang lên từ trước mặt. Đã đi tới đây, tôi không còn lý do gì để quay lại. Hít một hơi thật sâu rồi sải bước đến căn phòng pháp y số 1. Tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Tay nắm cửa còn lạnh ngắt, tôi rùng mình. Dùng sức kéo thật mạnh nhưng cửa không mở. Cửa phòng pháp y số 1 vẫn khóa, Đỗ Phàm vẫn chưa quay lại. Việc này đồng nghĩa với tiếng khóc kia không phải là của cô ấy. Lúc này tiếng khóc đã ngừng lại, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiếng kêu phát ra từ trong phòng pháp y của tôi. Khi rời đi tôi đã khóa cửa vì nghĩ rằng nơi này sẽ không có ai đến. Quan trọng hơn, trong nhà xác vẫn còn một nửa xác chết. Chẳng lẽ cô ấy đang khóc? Ý nghĩ này khiến tôi rùng mình. Nhiệt độ ngay lập tức giảm xuống dưới mức đóng băng. Suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Bất kể thứ gì trong phòng pháp y kia, chỉ cần là thích, thứ đó có thể khóc đến sáng ngày mai không thành vấn đề. Tôi quay người muốn rời đi, chưa kịp nhúc nhích thì trong phòng pháp y số 2 lại truyền đến tiếng khóc. Tiếng khóc thật sự là quá thương tâm, tôi đang nghe thấy muốn chảy nước mắt. Không được, tôi phải quay lại để tìm hiểu. Nếu nữ tiếp viên hàng không chết thảm kia thực sự là âm hồn bất tán, vậy cũng không sao, chỉ cần nói cho tôi một chút kẻ sát nhân là ai, tôi sẽ trả thù cho cô ấy. Sau khi hạ quyết tâm, tôi bước đến cửa phòng pháp y số 2. Khi đến cửa, tiếng khóc lại ngừng lại. Căn phòng tối đen như mực. Tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Tí tách, tí tách. Trong phòng truyền đến âm thanh chất lỏng nhỏ xuống. Này, có ai không? Cảm giác thật sự khó chịu, giống như trở về nhà của chính mình, mở cửa mà vẫn phải gõ cửa. Ngay khi tôi lên tiếng, tiếng khóc kia cũng biến mất. Chờ đợi một phút nữa không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì tôi vào này. Tôi vươn tay ấn công tắc ở cửa rồi ấn xuống. Đèn sáng. Sau khi nhìn rõ mọi thứ trong phòng, tôi hít một hơi thật sâu. Tủ đựng xác đang mở, một nửa thi thể bị lôi ra. Một người phụ nữ đứng quay lưng về phía tôi. Tiếng khóc chính là từ cô ấy phát ra. Này, cô có sao không? Tôi không biết phải xưng hô như thế nào. Người phụ nữ kia không trả lời. Cô ấy vẫn đứng đó, thân thể có chút co giật. Dường như không có gì nguy hiểm, tôi mạnh dạn hơn một chút, cẩn thận đi tới phía người phụ nữ. Tôi định đưa tay an ủi cô ấy, lập tức một mùi quen thuộc xộc vào mũi tôi. Đó là mùi máu. Nhìn xuống, dưới tủ đựng xác xuất hiện một vũng máu lớn đỏ tươi. Từ tủ đựng xác, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn cảnh này tôi thót cả tim. Cũng may trước khi đã chuẩn bị tinh thần, tôi đưa tay vỗ vào vai cô gái trước mặt. Nội tâm đã chuẩn bị đầy đủ, những cảnh khủng khiếp nhất tôi cũng đã tưởng tượng ra. Nhưng sự việc lại không theo chiều hướng khác, mọi thứ vẫn bình thường. Cô gái chậm rãi quay người lại, tôi sửng sốt. Đây không phải là Trương Tiểu Hoa tiếp viên hàng không tôi đã gặp sáng nay sao? Cô ấy còn chủ động xin số điện thoại của tôi nên ấn tượng này rất rõ. Sao cô lại ở đây? Tôi hỏi. Trương Tiểu Hoa không nói gì. Đây không phải là một giấc mơ, thật là kỳ lạ. Ngay khi vừa có suy nghĩ này, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Đôi mắt đẹp vốn có của Trương Tiểu Hoa nhanh chóng trở nên đỏ ngầu sưng tấy. Nhãn cầu sắp vỡ ra. Cũng lúc đó một dòng máu theo khóe mắt đã chảy xuống. Cô ta duỗi tay ra hướng về phía tôi. Cô đang làm gì vậy? Tôi hét lên. Trương Tiểu Hoa mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Ngay sau đó một dòng máu đã phun ra. Tôi không kịp tránh nên đã trực tiếp bị máu phun vào người. Mùi máu tanh nồng khiến tôi đây sắp ngất đi. Tôi muốn nghe thấy Trương Tiểu Hoa đang nói gì, nhưng trong trường hợp này tôi không thể làm được gì. Mọi thứ đều rõ ràng. Tôi lại đang mơ, nhưng tại sao tôi lại mơ thấy Trương Tiểu Hoa? Đây là một vấn đề khó giải thích. Tôi luôn cảm thấy rằng những cơn ác mộng của mình đều có liên quan đến vụ án. Đây là một cơ hội tốt. Nó có thể giúp tôi tìm hiểu những gì đã xảy ra. Nhưng ngay sau khi nhận ra điều này, mọi thứ trước mắt tôi đều xoay chuyển. Tôi chuẩn bị tỉnh giấc. Bóng tối chỉ còn kéo dài vài phút, tôi từ từ mở mắt. Trước mắt tôi là một vật to lớn gần như chạm vào mặt tôi. Ôi mẹ ơi! Tôi hét lên một tiếng. Thứ gì đó biến mất. Tôi nhận ra đó chính là đầu của Lôi Chính Long. Anh đang làm gì vậy? Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi than thở. Lôi Chính Long tức giận nói. Tôi còn không nói cậu thì thôi, cậu lại dám nói câu này với tôi à?

nên tôi đã đành phải nói: "Nín đi một chút thôi đấy." Trương Tiểu Hoa mở hai tay ôm lấy tôi, đem đầu vùi vào ngực tôi. Tôi cố gắng hết sức để không phân tâm, nhưng dáng người của Tiểu Hoa thật sự rất chuẩn, chỗ lồi cần lồi, chỗ lõm cần lõm, trên cơ thể còn có mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu. Được mỹ nhân ôm vào lòng, tôi có chút đắc ý. Đột nhiên cảm thấy có một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau truyền đến. Tôi đánh mắt nhìn qua đó, thấy Tiểu Kiều đang lừa mình. Sau đó cô ấy sải bước đi vào trong tòa nhà. Thật xui xẻo. Sau khi ôm được một khoảng một phút, Trương Tiểu Hoa chủ động buông tay. Cô xem, một đại nữ xinh đẹp như vậy sao lại phải khóc như một con mèo nhỏ chứ? Đáng ghét. Trương Tiểu Hoa đột nhiên hờn dỗi một tiếng, xoay người qua chỗ khác, lấy khăn giấy và lau nước mắt trên mặt. Tôi đưa Tiểu Hoa đến gặp Lôi Trinh Long để kể lại câu chuyện. Lôi Trinh Long hứa sẽ giữ bí mật và Tiểu Hoa kể lại những gì cô ấy biết. Đặc điểm chung của nghi phạm là hắn cao 1m7, dáng người to khỏe, trên tay phải có một hình xăm. Khi xong việc đã gần 8 giờ, tôi tiễn Trương Tiểu Hoa rời khỏi đồn cảnh sát để cô ấy về nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn cô ấy lên xe taxi, tôi vừa rời đi liền quay lại đồn cảnh sát. Vừa rồi biểu hiện của Lôi Trinh Long, hắn nhíu mày không giống vẻ vui mừng, hắn là đang tìm manh mối quan trọng. Dưới sự chất vấn của tôi, Lôi Trinh Long đã phải nói: "Nghi phạm có những thủ đoạn phạm tội tinh vi, vừa nhìn cũng không phải là người mới, có thể là một kẻ tài phạm tội. Cách đây không lâu, một hệ thống mới được thêm vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát, bổ sung các đặc điểm của một số thiên tài tội phạm vào hệ thống để thuận tiện cho việc phát hiện tội phạm." Tôi rất muốn mở mang tầm mắt, Lôi Trinh Long đăng nhập vào hệ thống ID cảnh sát của anh ta, sau đó nhập các từ khóa mấu chốt: tội phạm hiếp dâm, hình xăm, bọ cạp, vào thanh tìm kiếm rồi cuối cùng nhấn Enter. Máy tính của đồn cảnh sát đã chậm, mạng ở đây lại còn chậm hơn, phải mất gần 5 phút để lấy ra hơn 10 bộ hồ sơ. Lôi Trinh Long nhanh chóng loại bỏ những hồ sơ có hình xăm không chính xác. "Chính là anh ta!" Lôi Trinh Long hét lên, chỉ vào màn hình. "Tôi đã xem qua, thật sự người này." Hoàng Lão Tam, năm nay 35 tuổi, độc thân, thất nghiệp, tên trùm xã hội đen đầu tiên của thành phố chúng tôi. Từng bị giáo dục lao động vì tội cưỡng bức, đánh nhau và lạm dụng tình dục phụ nữ. Sau đó bị kết án vì tội cưỡng hiếp. Hắn được thả tự do vào năm nay. Tôi liếc nhìn tấm ảnh của Hoàng Lão Tam, trông hắn không giống một người tốt. Nơi hắn ở hiện tại là gần ngoại thành, nơi tập trung đông dân cư trôi nổi, thành phần nhân sự tương đối phức tạp. Trương Hoàng Tam thật sự giấu người ở đây sẽ không dễ dàng tìm ra. Nhưng tôi nghĩ đến một điều gì đó không ổn. Hoàng Tam không có tiền, không đẹp trai, không giống như người có thể giao du được với tiếp viên hàng không. Tôi nêu lên suy nghĩ của mình, nhưng Lôi Chính Long lại bác bỏ nói: "Tìm được tên này tất cả mọi thứ sẽ rõ ràng." Lôi Chính Long gọi người của anh ta đến, nói muốn đi nói chuyện với Hoàng Lão Tam. Nhưng nhìn tư thế của họ chính là đang muốn bắt người. "Tôi cũng đi." Tuy Đỗ Phàm vẫn chưa về nhưng công việc của tôi cũng không nhiều. "Vậy thì đi cùng thôi." Khi bước tới cửa, tôi gặp Tiểu Kiều, đang định giải thích, cô ấy liền trừng mắt tôi rồi quay đi. "Cậu không định đi à?" Lôi Trinh Long lái xe cảnh sát từ bên dưới gọi. Tôi nhanh chóng lên xe. Hoàng Lão Tam sống ở một ngôi làng ở gần thành phố. Trong những năm gần đây, do tốc độ mở rộng của đô thị ngày càng nhanh, ngôi làng này xem như là thuộc thành phố. Xe không vào được làng, chỉ có thể chạy tới cổng làng. Một vài người trong chúng tôi ra khỏi xe. Trong làng là những ngôi nhà gỗ thấp, không có nhiều nhà cao tầng. Một số ngôi nhà được xây dựng bởi chính họ. Chúng tôi phải hỏi mọi người Hoàng Lão Tam sống ở đâu. Không ngờ tên này sống quá nổi tiếng nên vừa hỏi tôi đã biết chỗ hắn ở. Tìm được nhà, chúng tôi đứng trước cửa, cổng sắt đóng kín. Lôi Trinh Long liếc mắt nhìn bẻo bên trong nhưng không thấy ai. "Có ai ở nhà không? Ở đây có nhà cho thuê đúng không ạ?" Tôi gọi từ cửa, không ai đáp lại, trong căn nhà cũng không có người đi ra. Lôi Chí Long đẩy cửa, chúng tôi bước vào trong. Sân rất bừa bộn, thoạt nhìn đã lâu ngày không có ai quét dọn. Góc sân chất đầy đống xác cao bằng ngựa người, bốc mùi hôi thối. Cũng may bây giờ là đang mùa đông, nếu là mùa hè, mùi này có thể giết người rồi. Lôi Chí Long không cho tôi đi trước, anh ta lanh chanh lên phía trên, nhìn vào cửa nhà, cửa không khóa. Anh ta định đẩy cửa bước vào, tôi liền kéo lại. Mùi máu, tôi ngửi thấy mùi máu. Xác định không phải tôi đang đùa, Lôi Chí Long xua tay, ra hiệu cho mọi người lui lại. Vì không mang theo đồ nghề, tôi kéo dài ống tay chùm lên cánh cửa rồi đẩy cửa vào. Mùi máu tanh tỏa ra nồng hơn. Mũi của cậu thính hơn chó, Lôi Chí Long nói. Tôi kệ anh ta, nhìn xuống dưới đất, không có dấu vết của dấu chân. Lúc này tôi bước vào. Theo mùi máu, tôi bước vào phòng ngủ. Trên sàn phòng ngủ có một vũng máu lớn, vết máu đã khô được một nửa. Có hai bàn tay đặt ngay ngắn chính giữa vết máu, trên tay phải có hình xăm bọ cạp. Không cần phải nói, đôi bàn tay đã bị chặt đứt này thuộc về nghi phạm Hoàng Lão Tam của chúng tôi. Nhìn vết máu trên mặt đất, tôi thở dài. Nếu một người mất hơn 50% lượng máu trong cơ thể cùng một lúc, tính mạng sẽ nguy hiểm. Đó là khoảng 2.400 ml, vượt quá 30% là khoảng 1.500 ml máu, người đó sẽ bị sốc. Tôi đã xem ảnh của Hoàng Lão Tam, ước chừng được cân nặng của anh ta. Ngay cả khi anh ta ra tù, có thể trở thành một người béo, lượng máu trên mặt đất cũng đủ để giết anh ta. Tôi thở dài. Lô Chính Long hỏi, tình hình thế nào? Tôi nghĩ anh nên đi tìm một nghi phạm khác. Cho dù Hoàng Lão Tam có liên quan đến vụ xác chết của nữ tiếp viên đang được điều tra hay không, thì anh nên đi tìm mục tiêu mới. Anh có chắc chắn Hoàng Lão Tam đã chết không? Lôi Chính Long phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đã hiểu ý tôi. Nhiều khả năng là như vậy. Tôi nhìn xung quanh một vòng, xem cách bày trí đồ đạc trong phòng. Căn nhà này do bố mẹ của Hoàng Lão Tam để lại. Hai người không còn hy vọng ở Hoàng Lão Tam nữa, nên đã đến nhà con gái ở. Hắn sống một mình, là một người lộm nhộm, phòng bừa bộn, có lẽ đã lâu chưa được dọn dẹp. Trên mặt đất còn có xác, bên trên bàn đầy đủ các chén đũa chưa rửa, cũng không biết là đang ăn gì. Tôi nghĩ căn phòng của mình đã rất bừa bộn rồi, nhưng so với căn phòng của Hoàng Lão Tam, nó còn gọn gàng hơn rất là nhiều. Phòng tuy lộn xộn nhưng không hề có dấu hiệu đánh nhau. Việc tìm kiếm manh mối trong hiện trường này lại càng khó khăn hơn. Lô Trinh Long nhìn thấy một cái túi ni lông sạch sẽ trên mặt đất, liền nhặt lên đưa nó cho tôi. Này, tôi không hiểu ý anh ta là gì. Lô Trinh Long chỉ vào bàn tay đã bị đứt lìa trên mặt đất, lúc này tôi mới hiểu. Tôi lấy túi ni lông phủ vào tay mình, rồi nhặt bàn tay bị đứt lìa trên mặt đất. Có hiện tượng co rút cơ bắp ở vết thương bị đứt lìa. Máu thịt và máu tươi lẫn lộn với nhau. Gần lớp biểu bì còn có những giọt mỡ màu vàng nổi lên rõ rệt. Chỗ đứt xương rất nhẵn, cho thấy chỉ bằng một nhát chém đã bị đứt lìa. Chứng tỏ hung thủ dùng một lực rất mạnh, người này chắc chắn rất khỏe. Trên tay phải của hắn có một hình xăm bọ cạp nổi bật lên rất sống động. Có rất nhiều người đã xăm hình này. Chỉ cần Trương Tiểu Hoa xác nhận thì có thể xác định Hoàng Lão Tam có phải là nghi phạm trong vụ hiếp dâm hay không. Lôi Chí Long nói, thật là kỳ lạ, Hoàng Lão Tam này không phải là người lương thiện, khi còn trẻ đánh nhau không ít, nhưng nhìn thấy hiện trường này tôi lại không hề có chút phản kháng nào. Không chỉ vậy, cổng nhà còn không có một dấu vết gì, không lẽ là người quen gây án? Lôi Chí Long lấy điện thoại ra báo cáo tình hình với anh ba. Anh ấy lập tức sai người mang hộp đồ nghề đến cho tôi. Khi anh ta vừa cúp máy liền bị tôi đuổi ra khỏi phòng. Tôi sợ anh ta không cẩn thận sẽ phá hủy manh mối. Trước khi tôi dặn, kêu người của anh tìm trong sân xem có đồ vật gì khả nghi không. Người của Lôi Trinh Long đều là cảnh sát hình sự có kinh nghiệm, tôi tin họ. Tôi biết rồi, việc này không cần cậu dạy. Lôi Trinh Long bước ra ngoài, giao nhiệm vụ cho những người đi theo. một người được cử đến đồn cảnh sát gần nhất để tìm một cảnh sát. Hoàng Lão Tam là người được thả sau khi thụ án. Cảnh sát tại đây chắc chắn sẽ theo dõi tình hình của hắn. Một người khác đến dò hỏi những người dân gần đây xem họ có nghe thấy giọng nói hoặc là nhìn thấy người khả nghi khác hay không. Lôi Trinh Long và một người khác đi tìm trong sân. Hoàng Lão Tả đã chết, nhưng xác của anh ta hiện đang ở đâu? Tôi ngồi tựa lưng vào cửa phòng, đêm qua ngủ không ngon, rồi tôi có chút buồn ngủ. Mặt trời làm căn phòng ấm lên, tôi nhắm hai mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe tin trên địa bàn của mình xảy ra một vụ án, cảnh sát tại đây dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới xem tình hình thế nào. Trong sân, anh ấy báo cáo với Lôi Chính Long về tình hình gần đây của Hoàng Lão Tam. Sau khi Hoàng Lão Tam ra tù, anh ta thay đổi suy nghĩ, muốn được làm người lần nữa nên đã tìm một công việc để đi làm. Không lâu sau, hắn ta không chịu được nữa. Tiền kiếm được cũng không bao lâu, hơn nữa ngày nào cũng rất mệt mỏi. Sau đó hắn ta cùng băng nhóm trước kia của mình tụ họp lại một chỗ. Hắn thường dẫn một nhóm người về nhà nhậu nhẹt, hơn nữa lại còn cờ bạc nên đã bị cảnh sát giáo dục. Dù nhắm mắt, tôi vẫn nghe thấy từng lời nói của họ với nhau. Hoàng Lão Tam này chắc chắn không phải là hung thủ trong vụ án nữ thư viên chỉ còn một nửa xác. Còn về việc hắn có liên quan đến vụ hiếp dâm hay không thì khó mà nói được. Sau khi nghe tin báo cáo của cảnh sát, Lôi Chí Long hỏi: Hoàng Lão Tam liệu có phải bị chặt hai tay vì cờ bạc hay không? Tôi biết điều này, chặt tay là hình phạt của cờ bạc trong giới ngầm của thành phố chúng tôi. Phương pháp nói chung là chặt một bên tay. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chặt cả hai tay cùng một lúc. Đây rõ ràng là giết người. Người cảnh sát đi dò hỏi những người hàng xóm xung quanh cũng không thu thập được thông tin gì. Họ đều không biết về cái chết của Hoàng Lão Tam. Ngay cả khi hắn ở nhà hay không, họ cũng không biết. Họ không cảm thấy buồn một chút nào về cái chết của Hoàng Lão Tam. Ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ. Họ không phải là gặp lại những người không ra gì nữa. Tôi vừa lưu thiêu ngủ, người của Lôi Chính Long đã có một phát hiện mới. Một cảnh sát đã tìm thấy một chiếc vali trong bãi rác. Lôi Chính Long xách nó lên rồi hét lớn: Ôi, đồ tốt như này sao lại bị vứt vào bãi rác? Tôi ngay lập tức một chút buồn ngủ cũng không có. Khi bước tới, vali rõ ràng có dấu hiệu bị cậy, bị ngoại lực đập vào tung tóe, bên trong không có gì cả. Đây chắc chắn không phải là đồ vật của Hoàng Lão Tam, đồ vật bên trong có lẽ bị hắn bán mất. Tôi hỏi: Nguồn gốc của thứ này là gì? Là thương hiệu vali nổi tiếng lớn, có 100 năm lịch sử. Nó được ra đời ở Mỹ vào năm 1910. Tôi không thích nghe những lời hoa mỹ của Lô Chính Long, chỉ cần biết cái vali này đến từ Mỹ là đủ. Tôi đã đoán trước nghi phạm trong vụ án này có khả năng thường xuyên đi máy bay. Chiếc vali này có khả năng là bị Hoàng Lão Tam đánh cắp hoặc là giật lấy. Mọi người tìm kỹ xem có thể tìm được những thứ gì liên quan đến vali không. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng nếu có thể tìm được manh mối chủ nhân của chiếc vali thì có một manh mối quan trọng. Các anh em đồng nghiệp lần lượt lục tìm bãi rác. Lôi Trinh Long đang bày tỏ sự không hài lòng với tôi. Vì đã phất lờ lời của anh ta thì từ bên trong cửa ra, Tiểu Kiều bước vào cùng với hộp đồ nghề của tôi. Sao cô lại ở đây? Tôi hỏi. Tiểu Kiều thậm chí còn không thèm nhìn tôi, đặt hộp dụng cụ xuống rồi rời đi. Lôi Trinh Long ngăn lại: Sao em lại ở đây? Không có đủ nhân lực, đương nhiên tôi phải đến đây. Mọi người đều bị anh ba cử đi tìm đàn em của Hoàng Lão Tam rồi. Tôi bó tay rồi. Cùng một câu hỏi, câu của tôi cô ấy bỏ qua, câu của Lôi Trinh Long lại trả lời. Nghe tôi giải thích đi. Tôi nghĩ tôi với Tiểu Kiều cần nói chuyện rõ ràng, nếu không sẽ có rắc rối lớn. Tiểu Kiều lườm tôi một cái giận dữ bỏ đi. Ngàn vạn lần không nên chọc giận người phụ nữ. Tôi đã rút ra được một bài học. Đeo kính bảo hộ và lấy đèn cực tím, tôi vào trong phòng một lần nữa, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ. Lôi Trinh Long cầm máy ảnh đi phía sau tôi để chụp. Lần này chiếc ngăn kéo trong phòng ngủ có rất nhiều dấu vân tay. Tôi liền mở cửa ra xem. Trong đó có một sấp ảnh. Tất cả đều là những nữ tiếp viên hàng không. Những bức ảnh này được chụp một cách bí mật. Các bức ảnh đã được Lôi Chí Long chụp lại một cách cẩn thận. Một số bức ảnh được chụp ở khoảng cách gần, với góc độ và ánh sáng tốt, đúng là một cao thủ chụp ảnh. Những bức ảnh này chắc chắn không phải là do Hoàng Lão Tam chụp. Chưa nói đến chất lượng ảnh, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không đủ tiền để mua máy ảnh. Rất có thể những bức ảnh này nằm trong chiếc vali đó. Cậu tìm kỹ lại xem có thấy những gì nữa không? Lôi Chí Long thúc giục tôi tiếp tục tìm kiếm. Tôi tiếp tục tìm kiếm, liền phát hiện ra một gel bôi trơn trong đống rác bên cạnh giường. Vừa nhìn đã biết rằng hãng cao cấp. Ngoài ra còn có một gói bao cao su bị rách, nhưng cũng là hoàng ngoại. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nhét chúng vào trong túi bằng chứng để quay lại đồn cảnh sát phân tích sau. Tìm kiếm một lần nữa, tôi phát hiện ra một vài sợi tóc trên giường và đất dính trên giày của Hoàng Lão Tam. Lôi Chí Long tin rằng Hoàng Lão Tam là đồng phạm trong vụ án một nửa xác chết, vì lý do nào đó đã bị giết người diệt khẩu. Tôi không đồng ý với nhận định này. Kẻ sát nhân Hoàng Lão Tam không phải là cùng một loại người. Đương nhiên tôi có một vấn đề quan trọng nhất. Thi thể của Hoàng Lão Tam ở đâu? Cuộc khảo sát hiện trường đã sớm hoàn thành. Lôi Chí Long dán một cảnh báo màu vàng trên cửa. Chúng tôi quay lại đồn cảnh sát với bàn tay đứt lìa và một chiếc vali bị đập nát. Tin tức Hoàng Lão Tam bị giết nhanh chóng được lan truyền. Ngay vào buổi trưa hôm sau, bạn thân hữu của anh ta nhận được tin thông báo một số người đã chủ động tìm đến đồn cảnh sát để giải thích sự tình. Tôi đang cùng Lôi Chí Long ăn mì gói thì một người đàn ông mập mạp đến tìm anh ta. Cho hỏi, vị nào là cảnh sát Lôi? Người đàn ông mập mạp nở một nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ danh mãnh, trông không giống với người tốt. Là tôi. Lôi Chí Long đứng dậy hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Xin chào. Người đàn ông mập chạy đến trước mặt Lôi Chí Long, bắt tay anh ta rồi nói, chào đồng chí cảnh sát, tôi là bạn của Hoàng Lão Tam. Tôi đến đây tìm cậu để cung cấp manh mối. Tôi đã ăn hết mì, đang buồn ngủ, định đi tìm một chỗ để chớp mắt, nhưng khi nghe thấy bạn của Hoàng Lão Tam, tôi không có ý định rời đi nữa. Anh là ai, có liên quan gì đến Hoàng Lão Tam? Lôi Chí Long lấy sổ tay ra bắt đầu hỏi. Tôi tên là Lưu Béo, mọi người đi trên đường gọi tôi là Béo. Tôi và Hoàng Lão Tam quen nhau trong lúc hành nghề. Lôi Chí Long trở nên không vui quát lớn. Cái quái gì là hành nghề? Hắc đạo thì có. Không, tên mập cũng không tức giận, vừa cười vừa nói. Đã qua, đều là quá khứ rồi, tôi đã thay đổi, muốn làm người lần nữa. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tôi vừa rồi nghe giang hồ, nghe bằng hữu nói Hoàng Lão Tam bị người ta giết. Tôi cảm thấy rất lạ nên lập tức đến báo cáo các vị. Nói như thế nào tôi và Hoàng Lão Tam cũng là bằng hữu tốt. Nói đi, anh còn nghe nói gì nữa? Trong giang hồ ai là thủ oán với Hoàng Lão Tam? Việc này thật sự không phải là người do giang hồ làm. Hắn tiếp tục nói, tôi và Hoàng Lão Tam đều là cải tà quy chính. Chúng tôi không hề làm bất cứ điều gì phạm pháp luật. Hơn nữa, anh ấy cũng không gây thủ chuốc án với ai. Tôi suy nghĩ cái chết của Hoàng Lão Tam có khả năng liên quan đến một cái vali. Vừa nghe tới cái vali, tôi không thể ngồi yên, liền ngắt lời nói. Vali là của ai vậy? Gã mập khoa tay múa chân nói. Chính là một chiếc vali lớn, nhãn hiệu bằng tiếng Anh, tôi xem cũng không hiểu, nhưng vừa nhìn thấy đã biết là hàng cao cấp. Có phải chiếc này không? Lôi Chí Long lấy tấm ảnh chụp chiếc vali bị vỡ. Người đàn ông béo nhìn nó và nói, đúng, là cái này. Anh biết gì mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Lôi Chí Long trở nên nghiêm túc. Tên mập này quả nhiên là biết tin tức quan trọng. Đó là chuyện cách đây vài ngày.

Nhìn thời gian đã hơn 9 giờ, tôi không muốn đêm nay ngủ trong này nữa. Tôi vô cùng nhớ chiếc giường thân yêu của mình. Ra khỏi phòng, toàn bộ đồn cảnh sát đều im lặng. Lô Trinh Long cũng không thấy, chỉ có một số phòng làm nhiệm vụ vẫn sáng đèn. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi rùng mình. Gió lạnh thổi qua, tôi lập tức tỉnh táo lại. Sau một vài bước đi, tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Lại bị theo dõi, tôi như muốn phát điên lên. Đến dưới nhà đã gần 10 rưỡi, hành lang tối đen như mực. Tôi bước vào tòa nhà, theo thói quen dậm mạnh chân một cái. Đèn hành lang không sáng. Không lẽ đèn bị hỏng? Tôi không nghĩ nhiều, lập tức đi lên. Đèn trên lầu 2 cũng không bật. Tôi vỗ tay vào nhau, vẫn không có chiếc đèn nào sáng cả. Có gì đó không đúng. Thông thường những đèn này cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần có một chiếc xe chạy bên ngoài cũng có thể làm nó bật đèn lên. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi lên. Còn một nửa cầu thang nữa tới nhà tôi. Tôi nhìn lên, có một bóng đen trước nhà. Tôi bàng hoàng, nhìn kỹ lại thấy người đó đang đứng loạng choạng trước cửa. Chắc là tên nào đó đã quá chén. Tôi nhanh bước tới định kéo anh ta ra chỗ khác. Đến gần hơn, tôi nhận thấy điều gì đó không ổn. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh mà hầu hết mọi người không thể nhận ra. Nhìn lại động tác của người này, chúng chỉ lắc qua lắc lại, không giống như động tác của người sống chút nào, mà giống như một con rối. Ngươi là ai? Sao lại ở trước cửa nhà ta? Tôi có chút căng thẳng lớn tiếng hỏi. Đột nhiên không ai trả lời. Tôi lấy điện thoại ra, thận trọng bước tới. Vừa bước qua bậc cầu thang cuối cùng, người đàn ông kia đột ngột quay lại. Ngay sau đó tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất đáng sợ.